Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Tiểu độc tiên. Nhìn qua đã ngủ Viêm Bắc, Viêm Hổ thân thể nhoáng một cái, nhảy tại lồng ngực của hắn, ủi một chút, tìm cái thoải mái một chút vị trí nằm xuống. Hai cái hổ nhãn chuyển động, chú ý đến tình huống bên ngoài. Đến rạng sáng, Viêm Hổ lỗ tai nhất động, tại nó cảm ứng bên trong, chung quanh truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Công tử, có người đến." Viêm Hổ nhỏ giọng kêu lên. "Có người đến sao?" Viêm Bắc mở ra hai con mắt, cau mày hỏi. Viêm Hổ trùng điệp gật đầu, theo gia hổ phía trên ngồi dậy, vận chuyển thần niệm, lấy hốc cây làm trung tâm, hướng về chung quanh từng điều tra đi. Phịch một tiếng, thần niệm vừa mới ly thể, một đạo hắc ảnh từ bên ngoài nện vào, thật vừa đúng lúc đánh vỡ che lấp hốc cây nhánh dây, vọt vào hốc cây, sau đó đâm vào Viêm Bắc trên thân. Viêm Bắc phản ứng cực nhanh, cơ hồ đang bị bóng đen này đụng ngã trên mặt đất thời điểm, tay phải cũng đã nắm lấy cổ của nàng, đem nàng từ dưới đất nhấc lên. "Ngươi là ai?" Viêm Bắc nghiêm khắc mà hỏi. Gương mặt trẻ tuổi, xấu xí khuôn mặt, mặt phía trên khắp nơi đều là vết sẹo, lít nha lít nhít, giống như từng đạo mạc nhện một dạng, phủ đầy tại nàng toàn bộ trên mặt, nói nàng là người quái dị, đều là tại đáng thương nàng, bất quá dáng người nhưng thật ra vô cùng tốt, cực lớn nóng nảy. "Ngươi là ai?" xấu xí nữ tử khàn khàn nói ra. "Bổn công tử thời gian có hạn, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời bổn công tử." Viêm Bắc lạnh lùng nói. "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Xấu xí nữ tử mặt không biểu tình. "Thật sao?" Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, hướng về cổ của nàng nắm đi. Kinh khủng màu xanh sẫm khói độc, nhưng từ trong cơ thể của nàng phát ra, đem trọn cái hốc cây bao phủ lại, hướng về Viêm Bắc ánh mắt kích bắn xuyên qua. "Ngươi muốn chết?" Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, như thiểm điện thu về bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, đem đạo này khói độc đánh tan, đồng thời trở tay một chân, đá vào lồng ngực của nàng, đem nàng đạp bay ra ngoài. Phốc phốc, hốc cây bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá tan, một đạo huyết tiễn theo trong miệng của nàng phun ra, ngã xuống đất phía trên. Không giống nhau, nàng theo trên mặt đất đứng lên, Viêm Bắc dưới chân một chút đã liền xông ra ngoài. Ngũ mạch thần kiếm, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai tay ngón trỏ xoay tròn, kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay hướng về nàng đã bắn giết qua đi. "Ngũ mạch thần kiếm, ngươi là bọn hắn người, ta muốn giết ngươi." Xấu xí nữ tử sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, né tránh kiếm khí màu vàng óng. "Vạn độc thần công." Xấu xí nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng khí độc theo trong cơ thể của nàng phát ra, đem cái này một mảnh toàn bộ bắt đầu phong tỏa, kiến huyết phong hầu, hóa thành từng đạo độc tiễn, hướng về Viêm Bắc kích bắn xuyên qua. "Đại Nhật Phần Thiên Quyết." Viêm Bắc nói, một vòng kim sắc thật vòng theo phía sau lưng của hắn nổi lên, kinh khủng hỏa diễm theo kim sắc thật vòng phía trên bạo phát, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ thấy chung quanh bắn vụt tới độc vụ, còn có độc tiễn tại kim sắc thật vòng hỏa diễm trước mặt, hóa thành từng đạo khói xanh, liên tiếp bị đốt cháy trống không, hoàn toàn không cách nào cho Viêm Bắc tạo thành một điểm thương tổn, liền Viêm Bắc thân thể đều không đến gần được. "Đáng chết, người tu luyện chẳng lẽ lại là thiên giai công pháp?" Xấu xí nữ tử sắc mặt khó coi. "Chết người không cần biết quá nhiều." Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. "Đại Nhật Phần Thiên Quyết cho bổn công tử vận chuyển." Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem đại nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Kinh khủng hỏa diễm uy lực, phần thiên phần địa, thiên giai hạ phẩm công pháp uy lực. Ở thời điểm này, triệt để bày ra, kim sắc thật vòng mở rộng, hình thành khủng bố nhiệt độ, hướng về sâu si nữ tử đốt cháy đi qua. Phốc phốc, sâu si nữ tử vốn chính là có thương tích trong người. Vừa mới lại bị viêm bắc sắc bén đạp một chân, càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Đối mặt kim sắc thật vòng phản thiêu tới uy lực kinh khủng, cũng không còn cách nào duy trì vạn độc thần công. Phun ra một đạo huyết tiễn, ngã xuống đất phía trên. Đi chết đi, viêm bắc nói. Kim sắc trưởng ấn đánh ra, hướng về mặt của nàng đánh giết tới. Chẳng lẽ ta tiểu độc tiên tối nay muốn chôn vùi ở đây? Tiểu độc tiên không cam lòng gầm thét lên. Siêu siêu siêu, từng đạo cường đại tiếng xé gió, đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Viêm bắc vừa muốn đem nàng chém giết, tiếng xé gió đã càng ngày càng gần. Cho bổn công tử phá. Viêm bắc khinh thường nói, trường ấn quét ngang, đem trong bóng tối bắn vụt tới độc tiêu toàn bộ đập nát. Đem trên bờ vai viêm hổ nhét vào trong ngực, đứng tại chỗ, nhìn qua chung quanh, từng đạo thân ảnh màu đen, từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, đem viêm bắc cùng tiểu độc tiên hai người toàn bộ vây lại. Đám người tách ra, một vị mặc lấy màu đen váy ngắn cô gái trẻ tuổi, được màu đen mạng che mặt, từ phía sau đi tới. Tiểu độc tiên, xem ra vận khí của ngươi không thế nào tốt. Bên này mới vừa từ trong tay của chúng ta đào tẩu, lại rơi xuống trong tay người khác, bị người khác đả thương. Chậc chậc, đây chính là báo ứng a. Thế nào, ngươi là mình ngoan ngoãn giao ra vạn độc thần công, bổn tọa tốt cho ngươi một thống khoái, vẫn là tại nơi này miễn phí nhìn một trận cho vui. Nhìn hắn như thế nào đối ngươi cái kia. Áo đen nữ người tà ác cười một tiếng. Thanh hạt, ngươi mơ tưởng ta giao ra vạn độc thần công. Tiểu độc tiên tức giận gầm thét lên. Ngu xuẩn mất khôn. Đợi đưa ngươi cầm xuống về sau, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem miệng của ngươi có hay không còn có thể cứng như vậy. Thanh hạt cười lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào viêm bắc trên thân. Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là thật bản lãnh a. Một thân hỏa thuộc tính công pháp, thậm chí ngay cả tiểu độc tiên đều thua ở dưới trưởng của ngươi. Có hứng thú hay không theo bổn tỏa? Thanh hạt mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Các ngươi là vọng thiên các người? Viêm bắc hỏi, tiểu huynh đệ biết đến thật nhiều sao? Không tệ, chúng ta chính là vọng thiên các người. Thanh hạt hào phóng thừa nhận nói. Tiểu huynh đệ ngươi là ai? Kế thừa nơi nào? Thanh hạt hỏi, bổn công tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Hiên viên bắc là vậy. Viêm bắc nói, hiên viên bắc, tên rất hay. Tiểu huynh đệ có thể có hứng thú thêm vào ta vọng thiên các. Đi theo tại bổn tọa bên người. Thanh hạt hỏi, trước lúc này, ta muốn từ các ngươi trên thân mượn một vật. Viêm bắc híp mắt nói ra. Thứ gì? Thanh hạt theo bản năng hỏi. Mượn đầu của các ngươi dùng một lát. Viêm bắc nói. Thoại âm rơi xuống, đạp trên tam thiên hỏa động đã vọt lên. Lục đạo đế vương quyền. Viêm bắc gầm nhẹ một tiếng. Từng đạo kim sắc ánh quyền, không có dấu hiệu nào hướng về thanh hạt đầu đánh tới. Thằng nhãi con ngươi muốn chết. Thanh hạt sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng. Hai tay nhanh như tia chớp, giống như một chảo, đem bên người hai tên người áo đen ném tới, nhờ vào đó hướng về đằng sau kích lui đi qua, liên tiếp lui ra năm bước, mới lui ra chiến đoàn, lại nhìn cái kia hai tên người áo đen, đã bị viêm bắc chém giết, nhân kiếp cảnh cấp 2 đỉnh phong, khó trách dám lớn lối như vậy, dám to gan đánh lén bổn tọa, cho bổn tọa phía trên. Đem hắn làm thịt. Thanh hạt mặt lạnh lấy hạ lệnh. Giết. Chung quanh mười mấy tên người áo đen,